Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1677, trung tâm đại giới. Triệu Ôn cười khổ, chắp tay cáo biệt, cùng Trương Hoành cùng một chỗ chạy tới dưới núi Đại Doanh. Một đường lên, Triệu Ôn tâm thần bất an, mấy lần nhìn lén Trương Hoành sắc mặt, Trương Hoành lại rất bình tĩnh. Một chút phản ứng cũng không có. Dưới núi truyền đến từng trận tiếng hò hét. Triệu Ôn hơi kinh ngạc, ngẩng đầu xem xét, gặp trong đại doanh chính đang thao luyện. Từng đội binh lính sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. Ngay tại diễn tập trận pháp, Triệu Ôn đang ngạc nhiên. Một đội binh lính đối diện chạy tới. Một bên chạy một bên hô hào khẩu hiệu. Thanh âm thanh thúy. Triệu Ôn cảm thấy kỳ quái, đứng tại ven đường nhìn kỹ, phát hiện những thứ này binh lính đúng là nữ tử, phần lớn so sánh tuổi trẻ, cũng chính là 15-16 tuổi, nhưng từng cái thân hình mạnh mẽ, dù cho lên dốc cũng là bước đi như bay, đi qua Trương Hoành trước mặt lúc, ào ào hướng Trương Hoành hành lễ, trong lúc nhất thời oanh thanh yến ngữ, rất là êm tai. Phối thêm các nàng phiếm hồng khuôn mặt, chỉnh tề áo giáp, cũng không mất anh tuấn uy vũ chi khí lại cảnh đẹp ý vui. Triệu Ôn rất giật mình, tôn tướng quân dưới trướng còn có nữ quân. Tam tướng quân thống lĩnh Vũ Lâm về, Trương Hoành cười nói, nghe nói bệ hạ nạp lữ bố chi nữ lữ tiểu hoàn vì quý nhân. Có ý bắt trước, không biết nữ quân thành lập đến như thế nào. Triệu Ôn cười xấu hổ cười, Lữ Tiểu Hoàn là có võ nghệ, nhưng nữ quân lại không thể nào nói đến, mấy chục người cũng chính là bạn chơi mà thôi, nào có cái gì nghiêm túc huấn luyện, thiên tử tại quan trung khắp nơi bắt chước tôn sách tân chính. Lại không có một dạng học được nhà, không phải là bởi vì nguyên nhân này, cũng là có cái kia trở ngại, sau cùng đều là đồ có hình dạng. Vẽ hổ loại chó, hai người xuống núi, đến đại doanh, sĩ Tôn Thụy một thân áo vải, ngay tại trong chướng sách, nhìn đến Triệu Ôn, hắn vô cùng kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên đón chào, Trương Hoành xin lỗi, tìm cái lý do rời đi, để hai người bọn họ nói chuyện, Triệu Ôn cùng sĩ Tôn Thụy hàn huyên vài câu, nói rõ ý đồ đến. Lại đem vừa mới đi gặp Dương Biêu, Hoàng Uyển sự tình nói một lần, sĩ Tôn Thụy trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, nếu như ngươi muốn hỏi ta đề nghị, ta ý kiến giống như Hoàng Tử Diễm, Triệu Ôn cười khổ, Quân Vinh cũng cảm thấy phục hưng vô vọng. Sĩ Tôn Thụy quay đầu, lắng nghe bên ngoài thanh âm, cười khổ hai tiếng, Đại Hán 13 châu. Tài phú chủ yếu đến từ duyện dự thanh từ kinh ký ích 7 châu. Bây giờ cái này 7 châu có 4 châu rơi vào Tôn Bá Phù trong tay. Triều đình trong tay chỉ còn lại một cái ích châu. Tự vệ còn miễn cưỡng. Làm sao có thể phục hưng? Bệ hạ nếu có thể ẩn nhẫn đợi biến. Cố thủ quan trung, có lẽ còn có vừa hiện sinh cơ. Chủ động xuất kích Lương Châu không khác nào tự chịu diệt vong. Cùng như thế, sĩ Tôn Thụy quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Ôn, ánh mắt bên trong hơi khác thường. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, Tử Nhu, ngươi là thuộc quận người, sao không dâng sớ thiên tử, mời hắn tuần du ích châu thì ăn, hiệu công tôn thuật cố sự. Triệu Ôn ánh mắt sáng lên. Liên tục gật đầu, Quân Vinh, ngươi chủ ý này tốt, ta lập tức hướng trên triều đình sơ, cự tuyệt đàm phán, sĩ Tôn Thụy cười khổ, Tử Nhu huynh, cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay, chỉ là kế tạm thời thôi, không nói đến thiên tử thiếu niên tâm tính, có nguyện ý hay không nhập ích châu, coi như hắn nguyện ý, chỉ sợ cũng đi vào dễ dàng, đi ra khó. Mạo xưng bất quá lay lắt 30 đến 50 năm. Kỳ thực không bằng Hoàng Tử Diễm nói ổn thỏa. Lại mọi thứ có thể lại không thể ba. Thiên tử theo Lạc Dương rời đến Trường An coi như có thể thông cảm được. lại lui giữ Ích Châu. Ai? Sĩ Tôn Thụy lắc đầu, không ngớt lời thở dài. Ra đại doanh, Triệu Ôn hồi tưởng đến Sĩ Tôn Thụy đề nghị, càng nghĩ càng thấy đến tuyệt diệu, nghĩ đến vui vẻ chỗ, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Tuy nhiên Sĩ Tôn Thụy nói đây là kế tạm thời, cũng không phải là thượng giai chi tuyển, hắn lại cảm thấy đề nghị này vô cùng đáng giá cân nhắc. Ích Châu có lương, lại dễ thủ khó công, triều đình rời đến Ích Châu cũng không cần như thế quần bách, có thể thong dong ứng đối. Cùng Tôn Sách chậm rãi lượn vòng, Trương Hoành thấy rõ ràng, cười nói, Sĩ Tôn Quân Vinh có phải hay không đề nghị thiên tử rời đô Ích Châu? Triệu Ôn nhìn Trương Hoành liếc một chút, không khỏi có chút hối hận. Tuy nhiên Trương Hoành bản thân không tại trong trướng, nhưng đại trướng bốn phía có người trông coi. Hắn nói chuyện với Sĩ Tôn Thụy truyền đến Trương Hoành trong tai cũng là rất tự nhiên sự tình. Lúc đó cần phải thanh âm nhỏ một số mới đúng. Tử Cương, nghe đến, không cần nghe, cũng có thể đoán được. Nói nghe một chút, Tử Nhu huynh tiến trướng trước đó mây đen đầy mặt, chi tiền sau lông mày giấu vui mừng, tự nhiên là coi là tìm tới giải quyết con đường. Thế nhưng là lấy triều đình tình huống trước mắt tới nói, lựa chọn thực sự là có hạn. Nhập Thục không thể nghi ngờ là bên trong một trong, lại Tử Nhu huynh là Thục người, thiên tử Nhập Thục tuần du, đất Thục chiếm một chút thiên tử khí, nói không chừng các ngươi Triệu gia còn có tiếp giá chi công. Tự nhiên là mừng vui gấp bội, cho dù chủ ý này không được tốt lắm, người cũng sẽ cảm thấy tuyệt diệu không gì sánh được. Triệu Ôn có chút không nhịn được, hỏi ngược lại, Tử Cương vì sao nói chủ ý này không được tốt lắm? Trương Hoành thả chậm cước bộ, quay đầu dò xét Triệu Ôn một lát, im ắng mà cười, nghe nói Tử Nhu huynh mới thấy Tôn tướng quân lúc. Tôn tướng quân đã từng cùng ngươi tính toán một khoản. Triệu Ôn mặt có chút nóng lên, ngượng ngùng gật đầu, Tử Nhu huynh sao không lại tính toán một lần, ngươi lâu tại triều đình, bây giờ lại là tư không, đối triều đình chi phí chi tiêu cần phải có nhất định dài. Sau đó lại tính toán Ích Châu có thể hay không cung cấp nổi, lại có thể cung cấp nổi mấy năm. Triệu Ôn tâm lý hơi hồi hộp một chút, vui sướng nhạt mấy phần. Trường An là Tây Kinh, lại là Đổng Trác bức bách, thiên tử rời đô chính là thuận nước đẩy thuyền, còn thuộc có thể thông cảm được, lại rời Ích Châu lại giải thích như thế nào? Đã thiên tử ở trách Ích Châu, vứt bỏ Trung Nguyên tại không để ý, người Trung Nguyên kia tâm lý còn sẽ có triều đình sao? Thiên hạ không thể không chủ, đã thiên tử an phận Ích Châu, tự nhiên sẽ có vương giả hưng khởi. Trương Hoành mỉm cười, phóng nhãn thiên hạ, bỏ Tôn tướng quân người nào? Thế nhưng là, Triệu Ôn mặt đỏ tới mang tai, cãi chày cãi cối nói, bây giờ triều đình bước đi liên tục khó khăn, lùi giữ Ích Châu, dù sao cũng so nhốt ở quan trung cưỡng hiếp ba phần. Tử Nhu huynh nói rất đúng, đối triều đình tới nói, lùi giữ Ích Châu thật là một lựa chọn, chỉ muốn kinh doanh thỏa đáng, chí ít có thể lấy lại kiên trì 20-30 năm. Thế nhưng là đối Ích Châu tới nói, cái này chưa hẳn là một cái thượng giai lựa chọn. Ta sợ dùng không 10 năm, Ích Châu bách tính liền sẽ giống quan trung trăm họ giống nhau tranh giành phó kinh châu. Tử Nhu huynh, người Triệu gia phú quý thế nhưng là xây dựng ở Ích Châu bách tính khó khăn phía trên. Triệu Ôn phản kháng nói, thì tính sao? Ích Châu là triều đình Ích Châu, nhưng làm có lợi cho triều đình. Ích Châu người việc nhân đức không nhường ai. Tử Nhu huynh trung thần nghĩa sĩ, làm cho người kính nể. Trương Hoành cười híp mắt gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Tôn tướng quân có nhân tâm, đoạn sẽ không phát sinh Ngô Hán đồ thục như thế sự tình. Chỉ bất quá Tân Triều Ân Trạch có thể hay không vượt qua Vu Sơn, Tần Lĩnh, cái kia liền không thể dễ nói. Triệu Ôn nhu nhu miệng, muốn nói lại thôi, hắn biết sự kiện này liên lụy cực lớn, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, thì liền đề nghị sĩ Tôn Thụy bản thân đều nói đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Có thể thấy được lốm đốm, hắn thân là thục người, muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Thiên tử may mắn thục, ích châu người có thể được nhất thời phong cảnh, thăng quan tiến tước không thể tránh được, nhưng phong cảnh sau lưng là to lớn đại giới, cung cấp nuôi dưỡng một cái triều đình cần xài bao nhiêu tiền. Hắn coi như viển vông, không giống Tôn Sách, Quách Gia như thế có thể đem sổ sách tính được rõ ràng. Cũng biết cái này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Ích Châu chống đỡ không mấy năm, nếu như thiên tử tại Ích Châu khôi phục nguyên khí mấy năm, còn có cơ hội bình định thiên hạ, lần nữa phục hưng, cái kia Ích Châu người ăn mấy năm khổ có thể đổi lấy mấy chục năm vinh hoa phú quý. Đây cũng là thôi, thế nhưng là nếu như chịu khổ kết quả lại chỉ là vì Đại Hán kéo dài hơn 10 năm. Sau đó nghênh đón chiến hỏa, dù cho đến Tân Triều còn muốn bị gấp đôi áp chế. Cái này đại giới thì quá lớn, không có mấy người nguyện ý làm cái này làm ăn lỗ vốn. Thiên tử có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Coi như không phải tuyệt đối không thể, chí ít cũng là hy vọng xa vời. Triệu gia sâu thụ quốc ân, có thể trung tâm vì nước, không tiếc đại giới, có thể là người khác đâu. Ích Châu cũng không phải Trung Nguyên, Ích Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, thế gia, cường hào ác bá gia làm quan thiếu, không có hưởng thụ qua triều đình ân huệ, đại đa số người không có gì trung thần nghĩa sĩ chi tâm. Bọn họ càng nặng nhìn chính mình lợi ích. Triều đình vì khống chế cục diện, nói không chừng muốn đại khai sát giới. Trước đây không lâu, Lưu Yên cũng là làm như vậy. Nhớ tới những cái kia bị Lưu Yên giết chết hương đảng. Triệu Ôn đánh cái kích linh, phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Trương Hoành không tiếp tục nói cái đề tài này. Bồi tiếp Triệu Ôn trở lại trên thuyền, trong hồ du lãm một phen. Còn lĩnh hắn đi xem thủy sư thao luyện, Triệu Ôn tâm sự nặng nề, căn bản không có tâm tư nhìn kỹ, lại nói hắn cũng không hiểu quân sự, chỉ biết là những thứ này thủy sư lâu thuyền rất lớn, sĩ khí rất mạnh, vừa nhìn liền biết là tinh nhuệ chi sư, đến mức chiến thuật có được hay không, lại có cái gì ưu khuyết, hắn là rốt đặc cán mai, nhìn không ra nguyên cớ. Trở lại dịch xá, Trương Hoành đem Triệu Ôn đưa tiễn xe, chắp tay từ biệt, Tử Nhu huynh, ta hai ngày này còn có chút tục vụ, không thể tới cùng ngươi, ngươi cũng không cần gấp, hảo hảo suy nghĩ một chút, mới quyết định không muộn, dù sao việc này cũng không vội. Triệu Ôn đáp ứng, nhìn lấy Trương Hoành rời đi, trở lại trong phòng mình, đi qua đi lại, tay vuốt chòm râu. Lặp đi lặp lại tính toán, thật lâu không thể quyết định. Triệu Phạm cùng Vương An gặp, nghi hoặc không thôi. Triệu Phạm ỷ vào thân thích, tiếp cận đến hỏi một câu. Triệu Ôn dừng bước, dò xét hắn hai mắt. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, nếu như thiên tử tuần du Ích Châu, ngươi nguyện ý không? Triệu Phạm sững sờ, thúc tổ, thiên tử muốn tuần du Ích Châu. Ngươi không dùng nghĩ nhiều như vậy, thì ngươi có nguyện ý hay không đi? Triệu Phạm gãi gãi đầu, nếu như có thể để cho ta làm quan, ta thì nguyện ý, nếu như không để cho ta làm quan, ta thì không quan trọng, nếu như không để ngươi làm quan, còn muốn gia tăng thuế má đâu? Lần này Triệu Phạm không do dự, thốt ra, vậy ta không nguyện ý, hiện tại thuế đã rất nặng, còn tăng thuế. Xem xét Triệu Ôn sắc mặt không đúng, hắn lại vội vàng nói, thúc tổ, ngươi là làm quan, không cần giao phú duệ, không biết phổ thông gia đình gian nan, một năm vất vả, sau cùng không thừa nổi mấy đồng tiền, nếu như lại thêm thuế, khả năng liền ấm no cũng không thể cam đoan, ngươi suy nghĩ một chút, trước kia hoàng đế có thiên hạ, trừ Ích Châu còn có Trung Nguyên. Tay chân đại quen, hiện tại chỉ còn lại có Ích Châu. Tất cả chi tiêu đều từ Ích Châu cung cấp. Cái kia đến tăng bao nhiêu thuế? Không biết bao nhiêu người nhà muốn táng ra bại sản đây. Triệu Phạm không ngừng kêu khổ. Vương An cũng theo hát đệm. Hắn so Triệu Phạm còn muốn sốt sắng. Triệu Phạm bất kể nói thế nào, dù sao cũng là Triệu gia con cháu, lại cùng Triệu Ôn nhiều năm như vậy, tương lai làm quan hy vọng so sánh lớn. Hắn thì lại khác, hắn là Triệu Ôn ngoại thân, tương lai coi như có thể chức vị cũng giới hạn tại hắn một người, mà lại không phải là cái gì đại quan. Trong nhà hắn người vẫn là muốn nộp thuế. Nếu như thiên tử đi Ích Châu, tăng thuế cơ hồ là tất nhiên sự tình, mà lại sẽ không thiếu. Gặp Triệu Phạm cùng Vương An kêu khổ, Triệu Ôn trong lòng cũng có bồn chồn. Thiên tử tuần du Ích Châu, có thể từ giữa đến lợi dù sao chỉ là số ít người. Phải bị gánh hoàng thất chi tiêu lại là tuyệt đại đa số người. Nếu như bởi vì hắn một cái đề nghị hại đến vô số người cửa nát nhà tan, cái này tội nghiệt coi như lớn, không biết muốn bị bao nhiêu người đâm cột sống, ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, cái này chẳng lẽ cũng là trung tâm đại giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN